Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Choi Nana hiện đã ký hợp đồng với DM Production, nơi đạo diễn Song Manu giữ vai trò tổng đạo diễn kiêm đại diện. Do đó, cô đã tách khỏi nhóm biên kịch Park Eun-mi và văn phòng này là do DM Production sắp xếp cho cô. Hiện tại, Choi Nana và đạo diễn Song Manu đang trong giai đoạn thảo luận kịch bản ban đầu. Ngay khi nghe đến mức thù lao của Kang Woo-jin, Choi Nana mở to mắt sau cặp kính tròn. 4.000 mỗi tập với một biên kịch mới ra mắt nhờ nam sát thân. Đây là con số khổng lồ, nhưng với đạo diễn kỳ cựu của giới phim truyền hình như Song Manu, nó không có gì quá ngạc nhiên. Đó là mức tối thiểu, nghĩa là 4.000 là sàn, từ đó còn phải thương lượng thêm. Vậy thì có thể lên đến 5.000, 6.000 sao? Hoàn toàn có thể, còn cao hơn nhiều so với thời nam sát thân đấy. Tôi không rõ lắm, đạo diễn Dong Chun lo hết chuyện đó. Song Manu vuốt cằm, ngả người ra ghế, nhớ lại giai đoạn đầu của Profiler Hanriang. Khi đó, cát xê mỗi tập của Woo-jin là 350 triệu. Giờ có thể lên đến hơn 6.000. Ông khẽ cười, có phần ngỡ ngàng, mới chưa đầy một năm mà tăng gấp 20 lần. Ngay cả con số 350 triệu khi ấy cũng là mức thù lao không tưởng với một diễn viên mới. Chưa đừng nói đến 4.000 hay 6.000 triệu mỗi tập. Đây là mức cát xê chỉ dành cho những ngôi sao hạng A trở lên. Tất nhiên, với đà phát triển hiện tại của Kang Woo-jin, ngay cả mức cát xê hàng chục tỷ cũng không phải là điều xa vời. Nhưng có một yếu tố không thể bỏ qua khi đánh giá giá trị thị trường của một diễn viên. Kinh nghiệm, Woo-jin mới chỉ vào nghề chưa đầy một năm. Nhưng dù thế nào, giá trị của Woo-jin trên thị trường đã vượt xa chuẩn mực thông thường. Một tân binh chưa đầy một năm mà đã đạt đến mức thù lao 6.000 triệu mỗi tập. Điều này gần như hoang đường, hoàn toàn chưa từng có trong giới giải trí. Thế nhưng, Woo-jin đã làm được, và anh ta là trường hợp duy nhất. Anh đã tạo nên một dấu mốc chưa từng có, và có lẽ sẽ không ai có thể lặp lại điều đó. Xét cho cùng, danh sách phim của Kang Woo-jin chẳng khác gì một huyền thoại. Song Manu khẽ thở ra, cúi nhìn hai tập kịch bản của Choi Nana rồi lên tiếng. Nếu muốn có Woo-jin, mức tối đa phải tính đến là 7.000. Bao nhiêu cơ? Dù vậy, chuyện đó cũng vô nghĩa nếu cậu ấy từ chối. Nhưng biên kịch không cần lo về ngân sách. Đây là dự án đầu tiên của DM Production, và chúng tôi có tài chính dồi dào. Việc lập đội ngũ sản xuất cũng không có vấn đề gì. Những nhân sự chủ chốt đã được chọn xong. Bộ phim này là sân khấu solo của nam chính. Chỉ cần làm tốt bảng phân vai là đủ. À, không sao, không phải là không có khả năng. Theo tôi biết, ngoài chương trình tạp kỹ, Woo-jin mới chỉ tham gia Đảo Mất Tích và Lữ Khách Bóng Đêm. Họ hoàn toàn không biết về đạo diễn An Ga-bok, nghĩa là tính toán của Song Manu chỉ dừng lại trước khi An Ga-bok xuất hiện. Dù vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Choi Nana lộ rõ sự căng thẳng. Không, có lẽ phải gọi là áp lực. Nhận thấy điều đó, Song Manu mỉm cười đầy tự tin. Biên kịch chỉ cần tập trung vào kịch bản thôi. Trong ánh mắt ông tràn đầy quyết tâm. Chuyện mời diễn viên, tôi sẽ lo bằng mọi giá. Trong khi đó, trên đường cao tốc, ngồi trên chiếc xe khách sau khi vừa kết thúc phỏng vấn với hàng chục phóng viên tại sân bay Gimpo, Kang Woo-jin đang nhìn xuống màn hình điện thoại, biểu cảm lạnh lùng, nhưng trong lòng, anh đang nhảy múa không kiểm soát. 7 triệu, điên thật à, 7 triệu khán giả. Anh vừa xác nhận tổng số vé bán ra của Ma Dược Thương. Dù ở Nhật, anh đã nghe loáng thoáng rằng phim đã vượt mốc 6 triệu. Nhưng vì lịch trình bận rộn, anh không để tâm nhiều. Giờ về đến Hàn Quốc, anh mới thực sự cảm nhận được điều đó. Movie Talk, Ma Dược Thương bất ngờ vượt mốc 7 triệu khán giả. phá vỡ kỷ lục kéo dài hàng chục năm, bộ phim đã tạo ra một cơn bão chưa từng có trong nửa cuối năm, làm chấn động cả ngành điện ảnh Hàn Quốc. Đạo diễn Kim Do-hee và công ty sản xuất cũng đang ăn mừng tưng bừng. Đạo diễn, 7 triệu rồi, 7 triệu, chúc mừng nhé, ha ha, nói 7 triệu vậy thôi. Nếu không phải phim cấm trẻ em, chắc đã cán mốc 10 triệu từ lâu rồi. Trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, con số 7 triệu hiển thị rõ ràng. Doanh thu phòng vé nội địa theo ngày 1, Ma Dược Thương, ngày công chiếu 28/10, khán giả hôm nay 151/257. Số rạp 1002, tổng khán giả 7/028/995. Báo chí đang giáo giết đưa tin về kỷ lục mới này. Giới giải trí hôm nay, Ma Dược Thương cán mốc 7 triệu khán giả, xác lập kỷ lục mới cho phim 18. Phim cấm trẻ em đã cứu cả ngành điện ảnh nội địa. Trong bối cảnh doanh thu phòng vé ảm đạm, khi không có phim nào vượt quá 3 triệu khán giả, Ma Dược Thương đã làm được điều không tưởng. Giới chuyên môn cũng không ngừng thảo luận về hiện tượng này. Dĩ nhiên, cái tên Kang Woo-jin cũng liên tục xuất hiện trên mặt báo. Star, lữ khách bóng đêm Kang Woo-jin người hưởng lợi lớn nhất từ thành công của Ma Dược Thương. Dù vậy, có một điểm đáng tiếc. Sau khi chạm mốc 7 triệu, tốc độ tăng trưởng doanh thu của phim đã chậm lại rõ rệt. Nhưng điều này cũng không quá bất thường. Dù Ma Dược Thương có phá vỡ giới hạn, rốt cuộc, mọi thứ đều có điểm dừng. Dựa trên xu hướng hiện tại, hầu hết các chuyên gia đều nhận định bộ phim khó có thể cán mốc 8 triệu. Giữa lúc ngành điện ảnh vẫn đang xôn xao vì Ma Dược Thương, cái tên Kang Woo-jin cũng phủ sóng trên nhiều phương diện khác. Không lạ gì khi hôm nay anh vừa trở về từ Nhật. Star Photo, Kang Woo-jin trở về từ lịch trình tại Nhật, phỏng vấn tại sân bay, đọc kịch bản Lữ Khách Bóng Đêm rất thú vị, một tân binh Hàn Quốc đầu tiên được chọn vào vai chính trong phim của một đạo diễn Nhật Bản huyền thoại. Khi điều này trở thành hiện thực, công chúng lập tức chú ý, bình luận trên mạng cũng sôi sục. Ha ha, đúng là niềm tự hào dân tộc. Woo-jin là diễn viên Hàn duy nhất trong phim. Quá đỉnh. Chà, mà nếu bị Nhật đè bẹp thì sao đây? Cậu đùa à, Woo-jin đã nghiền nát cả các sao Hàn. Thì sợ gì diễn viên Nhật? Tôi không thích Woo-jin lắm, nhưng vẫn ghét việc để Nhật thắng hơn ha ha. Bình luận đầy rẫy sự phấn khích. Woo-jin giữa các diễn viên Nhật, một hình ảnh chưa từng thấy. Hai ngày sau, ngày 20, tầm giữa trưa, tại Baekje. Bên ngoài phim trường quy mô lớn của hòn đảo mất tích, trong khu rừng rậm rạp, giọng nói trầm ổn của đạo diễn Kwon Ki-taek vang lên. Cát, được rồi. Đồng thời, tiếng hô của trợ lý đạo diễn vang lên ngay sau đó. Được rồi, chỉnh trang lại, 10 phút nữa chuẩn bị quay. Những nhân viên vừa tạm dừng công việc lập tức lao vào vị trí của mình. Tổ quay phim điều chỉnh thiết bị, tổ ánh sáng và tổ mỹ thuật kiểm tra storyboard cùng đạo diễn Kwon Ki-taek để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Tổ hóa trang nhanh chóng tiếp cận các diễn viên trong khu vực quay, bao gồm cả Ryu Jung-min. Giữa những hoạt động nhộn nhịp ấy, sột soạt, Kang Woo-jin, người vẫn đang mặc bộ quân phục nhuốm máu giả, lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Cảnh quay tiếp theo không có anh ta. Woo-jin vừa quay lại tham gia ghi hình cho hòn đảo mất tích vào hôm qua. Anh dự định sẽ quay trong 3 ngày tới rồi di chuyển qua lại giữa Seoul trong 7 ngày còn lại vì còn lịch trình khác. Dù vậy, trọng tâm vẫn là hòn đảo mất tích. Vì đoàn làm phim đã linh hoạt sắp xếp cho anh, nên Woo-jin càng phải tập trung hơn. Nhưng dường như sự vắng mặt của anh trong những ngày trước không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ quay. Chắc tại Woo-jin ít bị ưng nhỉ, tiến độ quay cứ thế mà chạy mượt luôn. Lạ thật đấy, thông thường diễn viên mà nghỉ rồi quay lại thì cảm xúc sẽ bị đứt đoạn. Nhưng Woo-jin thì không hề bị ảnh hưởng gì. diễn viên khác còn ân nhiều hơn ấy chứ. Nếu tôi là đạo diễn, tôi cũng thích cậu ta thôi. Không bận tâm đờ ến những lời bàn tán, Ujin ngồi xuống một chiếc ghế đặt xa khu quay một chút. Là do ở trong rừng à, hay tại trời bắt đầu lạnh? Sao tự nhiên thấy lành lạnh thế nhỉ? Anh chợt nhận ra thời tiết đang dần chuyển sang đông. Ngay lúc đó, anh Ujin, từ xa, Giang Su Hoan, một người to lớn, tiến lại gần với những bước chân vững chắc. Anh vất vả rồi, nước và điện thoại của anh đây. Su Hoan đưa chai nước cùng chiếc điện thoại cho Ujin. Nhận lấy, Ujin hờ hững đáp lại rồi mở nắp chai uống nước. Cùng lúc đó, điện thoại của anh rung lên liên tục. Nhìn vào màn hình, Ujin khẽ gãi cằm. Giám đốc Seo Gusep à, đúng rồi. Mình quên mất ông này. Khi trở về Hàn Quốc, Ujin đã lần lượt liên lạc với các công ty giải trí từng tiếp cận anh để thông báo từ chối một cách lịch sự. Nhưng dường như anh đã bỏ quên giám đốc Seo Gusep của GZO Entertainment. Thôi kệ, nhân tiện gọi tới thì nói luôn cũng được. Ujin đứng dậy, nhấn nút nhận cuộc gọi. Vâng, chào anh, từ bên kia, giọng nói dứt khoát của Seo Gusep, người có biệt danh Bulldog, vang lên ngay lập tức. Này này, Ujin à, chúng ta nên gặp nhau đi chứ, cậu có hẹn với tôi đấy. Ha ha, chờ mãi không thấy nên tôi gọi trước đây. Vâng, tôi cũng định gọi cho anh đây. Thế à, tốt lắm, vậy khi nào chúng ta gặp nhau? Ai cũng bận rộn cả, nên càng sớm càng tốt thì hơn. Chuyện đó thì, xin lỗi anh, tôi đã có quyết định rồi. Nếu sau này có cơ hội, tôi mong có thể gặp lại anh. Giọng Seo Gusep chợt lạnh đi. Cậu quyết định rồi à, nghĩa là đã chọn công ty khác rồi. Đúng vậy, hà, cậu thậm chí còn chưa gặp tôi mà đã quyết định sao? Tại sao? Xin lỗi, nhưng tôi không tiện nói rõ. Kang Ujin, cậu làm thế này thì không hay cho cả hai đâu. Rốt cuộc cậu đã ký với công ty nào? Phải chăng là gia hạn với Choi Sung-gan? Giờ tôi chưa thể trả lời. Dù giọng nói của Seo Gusep trở nên gay gắt hơn, Ujin vẫn không tỏ ra bận tâm. Khoảng lặng kéo dài một lúc, rồi giám đốc Seo lên tiếng. Có vẻ như tôi với cậu không hợp nhau thật. Không phải chỉ một lần, mà tận hai lần rồi. Hiểu rồi, tốt. Cuộc gọi kết thúc đột ngột. Nhìn vào màn hình điện thoại, Ujin khẽ nhíu mày. Gì đây, ông này tính khí khó chịu thật. Ngay lúc đó, một tiếng động quen thuộc vang lên từ phía sau. Ujin, cậu làm gì ở đây thế? Quay lại, Ujin thấy Choi Sung-gan với mái tóc buộc đuôi ngựa đang kéo khóa áo khoác khi bước đến gần. Đứng trước mặt Ujin, anh ta giơ điện thoại lên và đi thẳng vào vấn đề. PD Song vừa gọi, hai ngày nữa ông ấy sẽ đến Bayel đấy. Vậy à, ừ, có vẻ như ông ấy lại muốn đưa cậu thêm kịch bản. Vì cậu không thể di chuyển nên ông ấy quyết định đến tận nơi luôn. Nhưng lần này, cảm giác ông ấy có vẻ đã hạ quyết tâm. Cậu có biết gì không? Trước đây PD Song từng nói sẽ gửi thêm kịch bản. Nhưng gần đây ông ấy không liên lạc với Ujin. Không à, thế à, vậy cậu có muốn gặp không? Nếu thấy bất tiện thì tôi sẽ bảo để sau. Không sao, được rồi, vậy thì gặp ông ấy trước khi quay phim vậy. Nói xong, Choi Sung-gan bỗng bật cười. Diễn viên Kang của chúng ta nổi tiếng quá rồi nhỉ, khiến cả một đạo diễn hàng đầu như PD Song đích thân đến tận Bayel. Mà này, vừa nãy ai gọi thế? Giám đốc Seo Gusep của GZO Entertainment. Ngay lập tức, Choi Sung-gan nhíu mày. Cái lão Bulldog đó muốn gì? Ujin tóm tắt ngắn gọn nội dung cuộc gọi. Nghe xong, Choi Sung-gan bực bội chép miệng. Tên đó có tính khí khó chịu lắm. Không biết lại định giở trò gì đây. Phải nhanh tay mới được. Nhanh tay, ý anh là sao? Không có gì, tôi chỉ nói một mình thôi. Dù sao thì, đừng để ý đến ông ta. Tôi sẽ lo chuyện đó. Ujin không quan tâm lắm, chỉ nhún vai rồi đáp lại hờ hững. Vâng, giám đốc. Choi Sung-gan lấy điện thoại ra và nói tiếp. Chuyện về công ty quản lý của cậu cũng gây tò mò quá rồi, mày phải công bố chính thức thôi. Cùng lúc đó, tại văn phòng đại diện của GGO Entertainment, gương mặt của giám đốc Seo-gu Sep đỏ bừng vì tức giận. Hai hàm răng nghiến chặt đến mức môi ông ta run lên bần bật. Rồi ông ta, Kang Jin, cái thằng danh con này, dầm, Seo-gu Sep đấm mạnh xuống bàn, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Khốn kiếp thật, gương mặt ông ta đỏ bừng vì giận dữ, trông lại càng giống một con bulldog hơn bao giờ hết. Chuyện ở liên hoan phim Miser and Scan tôi đã nhẫn nhịn bỏ qua. Vậy mà thằng nhóc này dám chơi tôi đến hai lần ư? Seo-gu Sep cảm thấy mình bị Kang Ujin đâm sau lưng hai lần liên tiếp. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng ông ta. Ông ta thấy mình mất hết thể diện, lòng tự trọng bị dẫm đạp. Và thái độ của Kang Ujin trong cuộc gọi vừa rồi thì sao? Nó nghĩ mình nổi tiếng một chút là có quyền vênh mặt lên à? Mắt Seo-gu Sep rực lên lửa giận. Được rồi, cứ chờ đấy, thằng danh này, gương mặt đỏ bừng. Ông ta ấn nút gọi trên hệ thống nội bộ. Chẳng mấy chốc, vài nhân viên cấp cao bước vào phòng. Seo-gu Sep nhìn họ chăm chăm rồi lạnh lùng ra lệnh. Đi mào đầu cho nó chút rắc rối đi. Tìm hết mấy tin đồn từng lan truyền về thằng đó rồi mang đến đây cho tôi. Sáng hôm sau, cách trường quay hòn đảo mất tích không xa. Tại một khu resort sang trọng, khoảng 8 giờ sáng, một bóng người với mái tóc xóa dài xuất hiện trong sảnh khách sạn. Đó là Choi Sung-gan. Xem nào, hôm nay có món gì nhỉ? Dựa vào câu nói đó, có vẻ như hắn xuống để dùng bữa sáng. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, hắn rút điện thoại ra, mở trang tin tức và gõ một dòng tìm kiếm. Chỉ sau vài giây, một tiêu đề xuất hiện trên màn hình. Chính thức, BW Entertainment xác nhận gia hạn hợp đồng 3 năm với Kang Ujin. Thông báo này vừa được BW Entertainment công bố cách đây không lâu. Như vậy, khả năng Ujin trở thành nghệ sĩ tự do đã bị chặn lại. Choi Sung-gan nhìn tin tức đó, gật gù hài lòng, tốt lắm, hắn lẩm bẩm một câu ngắn ngủi rồi lập tức gọi điện cho ai đó. Người bên kia bắt máy ngay tức thì, alo, anh Sung-gan, giọng một cô gái, có chút run rẩy, em còn ngủ à? Không à, em đang trên đường đến salon. Trưa nay em có lịch quay, anh đã giải quyết xong vụ vốn đầu tư. Em có thể về với anh rồi đấy. BW Entertainment sắp mở rộng mạnh mẽ, nên bọn anh sẽ chính thức đến mời em đầu quân sớm thôi. Thật sao? Ừ, vì vậy, anh nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh kế hoạch một chút. A, Choi Sung-gan bước về phía góc khuất của sảnh khách sạn. Giọng trầm xuống, gần như thì thầm. Hana à, đã đến lúc hạ gục Seo-gu Sep rồi. Hết. Cách chương.